Vũ thần chúa tể, chương 2679, Vĩnh Dạ Hàng Lâm. Góc truyện audio.com. Tứ đại nửa bước thiên thánh cùng nhau xuất thủ. Này là uy lực bực nào? Không cách nào hình dung kinh khủng. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, trời long đất lở, trần đế các kiến trúc ầm ầm nổ tung. Bốn đại cường giả dĩ nhiên xuất hiện tại tần trần phía trước. Tốc độ cực nhanh. Tốc độ ánh sáng, tất cả mọi người thậm chí đều không còn phản ứng không kịp. Cái gì? Tần Trần kinh hãi ngẩng đầu, mặt lộ khiếp sợ, cạc cạc cạc, tiểu tử kia, đến bây giờ đều không còn có thể kịp phản ứng. Còn cái gì thiên kiêu? Quá ngây thơ, người tuổi trẻ, người quá mức kiêu ngạo. Hôm nay, bản tọa chính là đặc biệt tới giết ngươi. Đệ nhất đạo tặc nhe răng cười. Chợt xuất hiện tại tần trần phía trước, cả người hắn, trong khoảnh khắc, thì giống như hóa thành một cái ma đế, cùng thiên địa dung hợp, bản thân chính là trời, chính là thần, một cổ đáng sợ thiên thánh khí tức tràn ra đi, bao phủ ở toàn bộ trần đế các, ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa, một vùng tăm tối, sở hữu trần đế các người trong đều cảm giác được. Bốn phía hoàn toàn mơ hồ. Cái gì đều không cách nào thấy. Cái gì đều không cách nào tưởng tượng. Liền thần niệm đều ngăn trở. Như là sa vào vô tận lồng giam. Đệ nhất đạo tặc nâng lên một ngón tay. Trên ngón tay, quanh nhiễu vô tận thiên thánh quy tắc. Giống như toàn bộ thiên địa đều dung nhập vào hắn cái ngón tay này bên trong. Ngươi là ai? Tại sao muốn ám sát ta? Chấm, tại đây vô tận trong đêm tối, tần trần vẻ mặt hoảng sợ, kinh sợ vừa nói, trên thân dũng động địa thánh bổn nguyên, dường như muốn xông ra này vô tận ràng buộc. Lúc này tần trần, đã bị bóng đêm vô tận bao phủ, bóng tối này, cũng không phải là thiên giới đêm tối, mà là đệ nhất đạo tặc thần thông, che mờ trần đế các trong sở hữu võ giả cảm quan. Giác quan thứ 6 mất hết, như là mất đi con mắt lỗ tai, cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là đệ nhất đạo tặc nghịch thiên tuyệt kỹ, Vĩnh Dạ Hàng Lâm, một khi bị này thần thông bao phủ, thân ở trong võ giả đem chẳng biết người ở chỗ nào, thậm chí không biết mình thân thể ở nơi nào, như là bị trục xuất tại vĩnh hằng trong hư vô, mà trần đế các động tác cùng tiếng nổ. Cũng trong nháy mắt kinh động xung quanh hắn cửa hàng cùng thế lực. Vô số thần niệm ào ào dò xét ra. Liền thấy như vậy cảnh tượng. Từng cái khiếp sợ vạn phần. Khó có thể tin. Đây là Vĩnh Dạ Hàng Lâm. Là thập tam đạo tặc trong đệ nhất đạo tặc. A hát hát hát. Thập tam đạo tặc làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cái hướng kia là trần đế các chỗ. Chẳng lẽ hắn là muốn giết trần đế các tần trần? Quá kiêu ngạo, thập tam đạo tặc, làm hại các châu. Hôm nay cũng dám xông đến Vân Châu châu phủ tới giết người. Kiêu ngạo, ương ngạnh, quả thực coi trời bằng vung. Hừ, thập tam đạo tặc không được kiêu ngạo. Còn có cái nào đạo phỉ kiêu ngạo? Bất quá lần này, bọn họ cũng quá mức. Cũng dám xông tới nơi này. Cả gan làm loạn. Nhưng đáng tiếc, tần trần nguy hiểm, thập tam đạo tặc, thực lực thông thiên, bất kỳ cái gì một cái, đều là che thế nửa bước thiên thánh, mà đệ nhất đạo tặc đã từng càng là thiên thánh cao thủ. Bình thường thiên thánh hắn đều dám trêu, cũng dám nhằm vào, song đời, mặc dù không biết này thập tam đạo tặc tại sao muốn giết tần trần. Nhưng đệ nhất đạo tặc xuất thủ. Này tần trần nhất định chết. Vô số thần niệm giao lưu. Điên cuồng lướt động. Nhưng không người dám đi lên. Chê cười. Thập tam đạo tặc thủ đoạn hung ác. Chỗ đi qua như cá giếc sang sông. Cả người lẫn vật đều là chết. Bọn họ những người này dám đi lên vậy đơn giản là muốn chết. Đừng nói bọn họ. Coi như là nửa bước thiên thánh cao thủ. Cũng không dám tới gần. Sợ bị giết. Có lẽ chỉ có trời thánh cao thủ mới dám ngăn cản, nhưng là muốn trong lòng run sợ, không dám bị thập tam đạo tặc vây lại. Bằng không, liền thiên thánh cũng muốn nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, các loại thở dài, tiếc nuối, khiếp sợ, nhìn có chút hả hê tâm tình liên tục. Tất cả mọi người biết, Tần Trần nguy hiểm, chín tháp thiên tài, đó cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Không phải cường giả, tại thập tam đạo tặc ác như vậy người trước mặt, hẳn phải chết chắc chắn. Cạc cạc cạc, người tuổi trẻ, bản tọa chính là thập tam đạo tặc trong đệ nhất đạo tặc. Ghi nhớ bản tọa một chiêu này. Vĩnh Dạ Hàng Lâm, chính là bản tọa ý niệm cùng thần thông kết hợp, tạo thành kinh khủng kết giới. Tần Trần ngươi là một thiên tài, nhưng đáng tiếc, bộc lộ tài năng. Chẳng lẽ không biết Mộc Tú tại Lâm Phong tất phá chi đạo lý sao? Hôm nay, mạng ngươi, bản tọa liền đoạt, ghi nhớ, giết chết ngươi người là ta. Thập tam đạo tặc thủ lĩnh đệ nhất đạo tặc, vô biên hắc ám bên trong. Đệ nhất đạo tặc thanh âm vang tới, mang theo âm ngoan cùng tàn nhẫn. Lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt bao phủ hướng Tần Trần. Vô biên vô hạn. Không chỗ ngăn cản, không chỉ có là Tần Trần nơi này, Trần Đế các mặt khác địa phương, thập tam đạo tặc trong ba người khác, cũng đồng thời đánh về phía Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, Cổ Dược Đại Sư, Thương Cổ Không đám người, phát động tàn nhẫn tập kích, nếu động thủ, tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc, không chừa một mống. Ngao Thanh Lăng đám người thực lực tuy mạnh, nhưng mỗi cái cũng chỉ là tuyệt thế địa thánh mà thôi. Như thế nào ngăn cản được nửa bước thiên thánh đánh lén? Huống chi này thập tam đạo tặc vẫn là nửa bước thiên thánh trong nổi bật. Thậm chí phản ứng đều không còn kịp phản ứng. Đối phương công kích đã hạ xuống. Muốn đưa bọn họ thôn phệ. Trong nháy mắt, toàn bộ Trần Đế Các trong tất cả mọi người sa vào nguy cảnh. Sinh tử nhất tuyến. Đúng lúc này, nguyên bản mặt lộ vẻ mặt Tần Trần cũng là đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là tiếng xấu vang rền thập tam đạo tặc. Nếu như bản thiếu không có. Đoán sai, chắc là Vân Châu Châu chủ Vân Động Quang mời các ngươi đến đây đi. Rõ là ngu xuẩn a. Các ngươi thập tam đạo tặc làm hại một phương. Lúc đầu sống thật tốt, lại không biết sống chết. Phải muốn đến gây chuyện bản thiếu. Đều nói các ngươi thập tam đạo tặc là Vân Châu phụ cận đỉnh cấp đạo phỉ. Hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Mỗi cái ngu như lợn. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Trong hai tròng mắt đột nhiên như tinh không một dạng xoay tròn. Vù vù, toàn bộ Trần Đế Các trong. Từng đạo trận quang hiện lên. Đáng sợ trận quang. Thoáng cái đem Trần Đế Các trong tất cả mọi người bao phủ đi vào. Oanh, trận quang tại thế ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở thập tam đạo tặc tập kích. Bảo vệ được mọi người. Đệ nhất đạo tặc mặt hơi biến sắc. Này Trần Đế Các vậy mà sớm có chuẩn bị. Chẳng lẽ là mình hành tung để lộ. Không có khả năng, bọn họ ẩn nấp công pháp. Thập phần đáng sợ, đừng nói một cái nho nhỏ tuyệt thế địa thánh. Coi như là phổ thông thiên thánh cường giả đều không cách nào phát hiện. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi sớm có chuẩn bị. Nhưng là vô dụng. Hôm nay bản tọa muốn giết ngươi. Ngươi phải chết. Diêm vương đều làm không được chủ. Chết. Đệ nhất đạo tặc âm ngoan tiếng âm vang lên. Một chỉ điểm ra. Bóng đêm vô tận bên trong. Đột nhiên sáng lên một chùm sáng. Này một chùm sáng, vô tận tả ác, phảng phất là trên đời nhất âm ngoan lực lượng kết hợp. Đây là phổ thông thiên thánh đều không cách nào tế xuất một kích. Là vô thượng thần thông, muốn chảm sát Tần Trần. Này nhất đạo hắc quang, từ trong bóng tối đến, không gian đều không tồn tại. Chỗ có ý niệm cũng không tồn tại. Duy chỉ có nhất đạo chỉ quang, trở thành vĩnh hằng trong nháy mắt. Tần Trần thậm chí có một loại cam tâm tình nguyện để cho này nhất đạo chỉ quang tiến nhập bản thân tâm linh kích động. Đây là cực triệu chứng nguy hiểm. Đại diện chỉ quang ẩn chứa áo nghĩa.